Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 238. Asina Lưu Kiếm Thuật là vô địch. Từ xúc lực đến chạm đánh, trước sau không đến một giây gián đoạn. Bella mũi kiếm liền chém vào Vĩnh Chân kiếm tích chỗ, đang, một tiếng giòn vang. Vĩnh Chân trong tay Wakizashi bị chặn ngang chém đứt. Bella thuận thế thu tay lại. Đa tạ, Vĩnh Chân mày nhỏ đến khó phát hiện mà run rẩy hai hạ. Nàng thua có điểm oan. Không phải nàng không bình tĩnh. Cũng không phải nàng chiến đấu ý nghĩ có vấn đề. Mà là bị lừa dối một thanh. Bella trước sau dùng 5-6 loại kỳ lạ kiếm thuật. Cuối cùng đột nhiên toát ra tới nhất chiêu Nhật Bản kiếm thuật. Vẫn là rất có danh cư hợp. Đột nhiên xuất hiện biến chiêu làm nàng sửng sốt nửa giây. Liền kém này nửa giây, ha ha ha ha. Thật là hảo kiếm thuật. Ai đến cũng không cự tuyệt. Đi giả không lưu Katori thần đạo lưu sao? Hảo, thật là cường đại cơ võ sĩ. Một cái dũng cảm mà già nua thanh âm ở trên cây vang lên. Bella lui ra phía sau một bước. Đối phương nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Đây là một cái dáng người cao gầy. Mang tengu mặt nạ, thân khoác áo tơi, để chân trần. Bên hông treo thái đao lão giả, Bella chán thượng hiện ra một đạo hắc tuyến. Cơ võ sĩ là cái quỷ gì? Đây là ở khen ta sao? Đây là ở tổn hại ta đi. Nàng xác thật có khi dễ Vĩnh Chân kinh nghiệm chiến đấu không đủ hiềm nghi. Nhưng nàng chính mình cũng là ở thể lực không đủ. Còn chịu thế giới này trọng lực thiên đại chờ nhân tố ảnh hưởng hạ chiến đấu. Phía chính mình có hại ăn lớn, tới. Người không phải muốn biết chúng ta nước Asina vũ lực trình độ sao? Lão Phu cũng luyện qua 2 ngày kiếm thuật. Không tính tinh thông. Giống nhau trình độ. Ta tới cùng ngươi so so. Lão giả chân thật đáng tin mà nói. Bella vội vàng cự tuyệt lão giả trong. Miệng cái này giống nhau trình độ cũng không phải là người bình thường có khả năng chống. Lại nói giỡn. Lão nhân này chính là đổi áo choàng hào ra tới chơi Asina Isin. Toàn bộ Sekiro thế giới. Trừ bỏ thần giống nhau Sakura Dragon. Trung cực boss chính là cái này lão nhân. Đây là giống nhau trình độ. Nhân ra cả đời luyện kiếm. Kiếm thánh là chủ chức. Đại danh là phó chức. Chính mình cùng loại người này so kiếm thuật. Quá xem trọng chính mình, Bella trong lòng hiểu rõ. Nàng liền không phải cái gì võ thuật gia. Đương nhiên, ở hiện đại xã hội cũng tìm không thấy mấy cái võ thuật gia. Trước mắt cái này khô cứng gầy lão nhân. Bất đồng, nhân gia là võ thuật gia. Này đây trèo lên võ nghệ tối cao điểm vì mục tiêu người. Nàng có thể dùng hoa cả mắt kiếm thuật đánh bại Vĩnh Chân. Đó là bởi vì Vĩnh Chân chủ chức là y sư. Phó chức là kiếm khách. Khô cứng gầy lão nhân nhưng không giống nhau. Cảnh giới liền không giống nhau. Ta cũng không biết các ngươi nơi này tính giờ phương pháp. 15 phút trước ta vừa mới rớt xuống đến các ngươi cái này nước Asina. Lúc sau lại cùng vị này Vĩnh Chân tiểu thư đánh hơn 30 chiêu. Hiện tại không thể lực cùng ngươi đánh, Bella cao quải miễn chiến bài. Hạ quyết tâm, chính là không ứng chiến, khô cứng gầy lão nhân hừ một tiếng. Thể lực không đủ, ta xem ngươi thể lực thực dư thừa. Ta đều 72 tuổi, còn thân nhiễm bệnh nặng. Ngươi liền cùng ta như vậy một cái lão nhân giao thủ dũng khí đều không có sao. Bella có điểm tâm động. Lời này có đạo lý a. Tráng niên Asina Isin cùng lúc tuổi già Asina Isin không phải một cái khái niệm. Sekiro lại không phải cái gì sống được thời gian càng dài. Nội công càng thâm hậu thế giới. Nơi này liền không có nội công chuyện gì. Quyền sợ trẻ trung. Lăng có thể một đường chém qua đi. Không phải bởi vì hắn tuổi trẻ. Mà lúc trước trộm quốc một đám người toàn già rồi sao? Lòng tự tin là Bella rất quan trọng một cái thuộc tính. Nàng sâu trong nội tâm vẫn là rất ngạo khí một cái người. Âm thầm một phen tương đối. Một cái bệnh nặng quấn thân lão nhân chính mình còn đánh không lại sao? Đánh. Hành. Kia chúng ta liền tới đánh giá một phen đi. Asina Isin đưa cho nàng một thanh tiêu chuẩn võ sĩ đao. ý bảo nàng trước công kích. 5 phút sau, Bella một thân là huyết, mặt mũi bầm dập mà ngồi dưới đất nghỉ ngơi, Vĩnh Chân ở một bên cho nàng bọc thương, tiểu tỷ tỷ vẫn như cũ là kia phó dịu dàng biểu tình. Bất quá đôi mắt chỗ sâu trong nhưng thật ra cất giấu một tia vui sướng khi người gặp họa ý mừng. Cái này nam man dã nữ nhân, cuối cùng kiến thức đến ta Đông Doanh Bác Đại tinh thâm kiếm thuật đi. Thí kiếm thuật a, Bella vẻ mặt buồn bực. Nàng 7-8 loại kiếm thuật qua lại cắt. Asina lưu này thiên hạ vô địch kiếm thuật nàng vẫn luôn đề phòng đâu. Nhưng đoán trước đến mở đầu, không đoán trước đến kết cục kiếm trung tàng thương. Chiêu này Bella kỳ thật cũng sẽ. Lại nói tiếp vẫn là Barbosser dạy cho nàng đâu. Hải hải tặc vương cùng Nhật Bản kiếm thánh cái nào địa vị càng cao. Nằm ngang tương đối. Kỳ thật thật không sai biệt lắm. Bất quá Barbosser ở hậu kỳ liền không thế nào luyện võ nghệ. Đơn thuần luận võ Barbosser khẳng định đánh không lại Asina Isin. Bella đối với kiếm trung tàng thương cũng luyện qua một thời gian. Chỉ là sau lại võ nghệ càng luyện càng tạp. Liền không tiếp tục nghiên tập. Loại này chiêu số trung quy là có điểm thượng không tới mặt bàn, nàng vẫn luôn ở đề phòng lão nhân. Đào thương, khô cứng gầy lão nhân xác thật đào thương. Bất quá không phải súng kíp, mà là từ đũng quần móc ra một thanh M1911. Phanh phanh phanh, tiếng súng vang cái không ngừng, hai bên khoảng thời gian chỉ có hơn 1 mét. Không đến 2 mét, nàng gian nan mà tránh né viên đạn. Asina Isin nhanh chóng đột kích. Một cái mang theo kiếm khí đại chữ thập chạm theo sát sau đó, Bella lần nữa tránh thoát chiêu số. Chính diện, nhưng cánh tay vẫn là bị chém 2 đao. Phía sau lưng bị cắt 1 đao. Lão nhân càng là đảo ngược chuôi kiếm đánh trúng nàng cái mũi, bất quá nàng phấn khởi phản kích. Cũng ở lão nhân xương gò má đến khóe miệng vị trí cắt nhất kiếm, không bám vào một khuôn mẫu. Tùy cơ ứng biến, thật là hảo kiếm thuật. Sử kiếm người cũng không tồi. Asina Isin sờ sờ gương mặt, đối với miệng vết thương không chút nào để ý, hắn thu kiếm vào vỏ. Ngươi là cái thứ hai đánh cho bị thương ta nữ nhân. Trên thế giới thế nhưng còn có nhiều như vậy tinh diệu kiếm thuật. Đáng tiếc ta đã già rồi, hắn nhặt lên một cây nhánh cây. Tay không khoa tay múa chân, dùng chiêu số đúng là phía trước Bella sử dụng những cái đó kiếm thuật. Vô luận là Tây Ban Nha kiếm thuật, vẫn là nước Pháp Foy, thậm chí là nước Đức Lichtenauer trường kiếm thuật, ở trong tay hắn đều có điểm giống thật mà là giả. Cùng nguyên bản cũng không tương đồng, nhưng lại có không giống bình thường ý nhị, người kiếm thuật quá tạp. Hơn nữa, không có chính mình phong cách. Asina Isin thực đứng đắn mà nói, Bella biết hắn muốn nói. Gì? Bất quá nàng chính mình nhưng thật ra có bất đồng cái nhìn. Ta tuổi này phải nên học tập người khác tinh hoa. Đứng ở người khác trên vai. Tài năng đi được xa hơn. Phong cách không phong cách. Là ngươi cái kia tuổi mới muốn theo đuổi đồ vật. Asina Isin sửng sốt một chút. Theo sau cười ha ha. Tuổi trẻ thời điểm liền yêu cầu học tập người khác sở trường sao. Lời này đảo cũng không sai. Xác thật không nên dùng ta loại này lão nhân quan điểm tới yêu cầu người trẻ tuổi. Người rất có chủ kiến. Hiện tại nước Asina đã nhìn không tới có chủ kiến người trẻ tuổi, hắn từ trong lòng ngực móc ra. Một quyển sách, ném cho Bella. Ta tuổi trẻ thời điểm cũng học tập rất nhiều kiếm thuật. Học nhiều ít môn kiếm thuật ta đều nhớ không rõ. Bất quá ngươi trung quy vẫn là muốn đi ra chính mình con đường. Ta một chút tâm đắc. Hy vọng có thể đối với ngươi có điều trợ giúp, này thương cũng là các ngươi nam man người tặng cho. Ta vô dụng, cho ngươi đi. Asina Isin đem M1911 ném cho Bella. Theo sau cùng Vĩnh Chân cùng nhau rời đi, Bella có chút cao hứng mà nhặt lên súng lục. Kết quả phát hiện bên trong viên đạn đều đánh hết. Nàng vẻ mặt vô ngữ. Một thanh không thương cho ta có cái chứng dùng a. Cái này lão nhân quá giảo hoạt. Hết chương.